Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, khiếp sợ Phi Kiếm Tông Tông Chủ. Không muốn chết tựu câm miệng cho ta. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Đạp Tông Chủ. Trước khi bị khinh bỉ coi như xong, đó là thực lực không đủ. Hiện tại đã có thực lực cường đại, tự nhiên không thể bị khinh bỉ. Không có trực tiếp giết Đạp Tông Chủ đã rất cho hắn mặt mũi. Rõ ràng còn dám ra lệnh cho bọn họ làm việc. Không phải là nắm giữ một tia hồn phách ấy ư. Hai người khả dĩ tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm động tay. Có thể trong khoảnh khắc miểu sát Đạp Tông Chủ, cho dù không thể miểu sát, lại để cho Đạp Tông Chủ hủy diệt bọn hắn một tia hồn phách, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Hay nói giỡn, hai người linh hồn đã cường đại đến một cái khủng bố tình trạng. Bằng vào một tia linh hồn muốn khống chế bọn hắn, quả thực nằm mơ, đặc biệt là Lâm Long, bất tử bất diệt tồn tại, căn bản là không sợ Đạp Tông Chủ uy hiếp. Ngươi, các ngươi muốn tạo phản phải không? Đạp Tông Chủ có chút ngoài mạnh trong yếu. Hiện tại Đạp Vân Tông không còn có cái gì nữa, cũng chỉ còn lại có Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Nếu như hai người không giúp hắn, Đạp Vân Tông tựu thật sự xong đời. Vốn muốn lợi dụng linh hồn khống chế hai người, hiện tại hai người tựa hồ không sợ. Chẳng lẽ bọn hắn tựu thật sự không sợ chính mình hủy diệt linh hồn của bọn hắn? Chết! Một giây sau, Độc Cô Hoành lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Rồi sau đó, Đạp Tông Chủ hai mắt vô thần té trên mặt đất, đã không có hô hấp. Hay nói giỡn, hai người thực lực há lại Đạp Tông Chủ có thể chống lại. Vừa rồi trực tiếp miểu sát nhiều như vậy vũ trụ cảnh cường giả, hắn cũng không phải không phát hiện, còn ở nơi này uy hiếp bọn hắn. Đây không phải muốn chết là cái gì? Đã muốn chết, vậy thì thành toàn hắn. Dựa theo hai người giờ phút này thực lực, tại thập đại vũ trụ cảnh cường giả ở bên trong, thô sơ giản lược đoán chừng mới có thể sắp xếp tiến lên năm. Hiện tại cho dù Vân Tôn đi ra bọn hắn cũng không sợ hãi. Một người khả năng không là đối thủ, nhưng là hai người tuyệt đối có thể cùng Vân Tôn bất phân thắng bại. Ít nhất hiện tại Vân Tôn muốn giết bọn hắn đã không dễ dàng. Bây giờ đi đâu ở bên trong? Độc Cô Hoành nhìn về phía Lâm Long. Đạp Vân Tông đã trở thành phế tích, cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này tất yếu. Một cái to như vậy tông môn, nói không có sẽ không. Cái này là mạnh được yếu thua thế giới. Không có người nói cái gì, chỉ biết nói Đạp Vân Tông thực lực không đủ, đắc tội không nên đắc tội người. Đi Phi Kiếm Tông, trước khi đã đáp ứng bọn hắn, muốn cho bọn hắn bố trí hộ tông đại trận, hơn nữa lại để cho bọn hắn thay thế Đạp Vân Tông. Hiện tại Đạp Vân Tông đã bị diệt, vừa vặn mượn cơ hội này lại để cho Phi Kiếm Tông lớn mạnh thực lực. Nói xong, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành bay thẳng đến Phi Kiếm Tông bay đi. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, hai người tựu xuất hiện tại Phi Kiếm Tông phía trên. Vung tay lên, oanh, Phi Kiếm Tông hộ tông đại trận lập tức nghiền nát. Loại này rác rưởi trận pháp, hiện tại Lâm Long tiện tay bố trí đều so cái này cường. Cực lớn động tĩnh, trực tiếp khiếp sợ toàn bộ Phi Kiếm Tông. Rất nhanh, tông chủ mang theo Phi Kiếm Tông sở hữu tất cả cao tầng, cùng với chân truyền đệ tử bay ra. Trước khi bọn hắn tự nhận được tin tức, Đạp Vân Tông bị phần đông tông môn thế lực thủ lĩnh liên hợp tiêu diệt. Hiện tại bọn hắn tông môn hộ tông đại trận bị người đánh bại. Chẳng lẽ những này cường giả còn muốn liên hợp lại diệt hắn một cái tiểu nhân Phi Kiếm Tông? Mặc dù có chút thấp thỏm lo âu, nhưng Phi Kiếm Tông hay là trước tiên bay ra, rồi sau đó nhìn xem cao cao tại thượng Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Tông chủ trực tiếp mộng ép, hắn cảm giác hai người khí tức thật cường đại, cùng ngàn năm trước khi so sánh với, quả thực tưởng như hai người, một ngàn năm thời gian, cường đại đến khủng bố như vậy tình trạng, quả thực bất khả tư nghị. Hắn thậm chí tại hoài nghi Lâm Long cùng Độc Cô Hoành một mực tại ẩn giấu thực lực. Bằng không thì làm sao có thể tại một ngàn năm thời gian trở nên cường đại như vậy? Hơn nữa đối với trận pháp lĩnh ngộ còn sâu như vậy. Đúng, nhất định là trước khi tự che giấu thực lực. Trách không được thực lực yếu. Đối với trận pháp lĩnh ngộ hội sâu như vậy, nhìn xem tuổi trẻ, đoán chừng hai người không biết là đã sống bao nhiêu năm lão quái vật. Lúc này, Phi Kiếm Tông Tông chủ Phàm Kha, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem lưỡng có người nói. Hai vị tiền bối, không nghĩ tới các ngươi che giấu thực lực, là ta trước khi đem ngươi giao ra đi có lỗi với ngươi. Nếu như ngươi muốn trừng phạt, trực tiếp trừng phạt ta một người tốt rồi. Kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, không muốn làm khó những người khác. Theo hắn, hai người nhất định là bởi vì lúc trước hắn đem hai người giao ra đi. Sau đó hiện tại đến tìm phiền toái, lúc ấy hắn cũng không biết hai người lợi hại như vậy a. Nếu biết đạo tửu cũng không giao ra đi, có hai gã lợi hại như vậy cường giả tại, căn bản là không cần sợ Đạp Vân Tông. Hắn bản thân mình cũng là vũ trụ cảnh trung kỳ cường giả, có thể đối mặt hai người khí tức, hắn cảm giác thật giống như hài nhi một giống như, hoàn toàn không thể so sánh. Đồng thời trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút về thập đại vũ trụ cảnh cường giả bài danh. Phía trên căn bản không có hai người, bất quá không bài trừ mai danh ẩn tích, biến hóa dung mạo. Ha ha, tông chủ đã hiểu lầm. Trước khi ta nói rồi sẽ để cho Phi Kiếm Tông thế thân Đạp Vân Tông trả lại cho các ngươi bố trí hộ tông đại trận, ta là tới trợ giúp ngươi. Loại này rác rưởi trận pháp, không muốn cũng thế, hiện tại ngươi có thể cho toàn bộ tông người đi Đạp Vân Tông. Đạp Vân Tông đã bị diệt, tông chủ bị chúng ta giết chết, đã biến thành phế tích. Phế tích chung có lẽ rất nhiều bảo vật, các ngươi có thể đi nhặt lên, nói không chừng còn có rất nhiều hắc diệu thạch. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Phàm Kha nói ra. Giúp giúp bọn ta. Phàm Kha ngây ngẩn cả người, nội tâm có chút sợ hãi, thậm chí cùng tâm thần bất định. Hắn không chỉ có hoài nghi mình có phải hay không lại đang nằm mơ. Hung hăng đánh cho chính mình một cái tát, đau nhức, thật sự không phải nằm mơ. Phi Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người tiến về trước Đạp Vân Tông. Phàm Kha thập phần kích động nói, về phần tên kia gian tế, Phàm Kha không nghĩ để ý tới. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cũng không muốn lãng phí lúc này đi bắt được đến. Tính toán hắn vận khí tốt. Sau đó, Phàm Kha tất cung tất kính đem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành thỉnh đến tông môn ở bên trong. Thái Nhất chân nhân rất ân cần cấp hai người bọn họ châm trà. Không có biện pháp, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hiện tại bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Hơn nữa cường giả nên đã bị loại này đãi ngộ. Hai vị tiền bối, các ngươi trước khi một mực tại ẩn tàng thực lực của mình a. Phàm Kha mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Hắn thật sự rất khó tin tưởng một ngàn năm thời gian có thể cho hai gã hành tinh cảnh con sâu cái kiến trở nên cường đại như vậy. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này quái vật. Gần kề một ngàn năm thời gian a, thực lực của bọn hắn đều không có có thay đổi gì. Hình như người ta lại như mang một giống như, liên tiếp kéo lên, thế không thể đỡ, không có ẩn tàng. Lâm Long rất dứt khoát lắc đầu. Hôm nay, hắn nói đúng là chính mình theo địa cầu đến cũng không sợ. Điều này sao có thể? Vậy các ngươi là như thế nào trở nên mạnh như vậy? Nói đến đây, Phàm Kha đột nhiên ý thức được mình nói sai lời nói. Tranh thủ thời gian giải thích nói, ta thật sự là quá kinh ngạc, không có ý tứ, cái này liên quan đến hai vị tiền bối thân thể, không cần trả lời ta. Ha ha, chúng ta có thể rất nhanh đột phá bảo vật a. Cái này bảo vật có thể làm cho bất luận kẻ nào tại 1000 năm trong thời gian thành là siêu cấp cường giả. Lâm Long cười nhạt một tiếng, có đôi khi khoác lác cảm giác hay là rất không sai. Chính yếu nhất hắn muốn nhìn một chút Phàm Kha có thể hay không đối với hắn khởi ý xấu. Dù sao loại này nghịch thiên bảo vật là người tu luyện người đều mơ tưởng, nếu như Phàm Kha dám đối với hắn có bất kỳ ý xấu tư, hắn không ngại giết chết Phàm Kha, nếu như không có, vậy cũng dùng trợ giúp hắn, ngày sau nói không chừng còn có thể sử dụng đến quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.